Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Tới cửa bái phòng. Lý Khâu đang luyện công, thể nội khí huyết vận chuyển phát ra như giang hà trào lên dị hường. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lý Khâu mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Không ngoài sở liệu, hẳn là đại biểu hắn tam phẩm tuần thiên sĩ thân phận đồng chương làm xong. Lý Khâu đứng người lên đi ra phòng ốc, mở ra cửa sân, bên ngoài một cái nô bộc bưng một cái mâm gỗ đang chờ. Lý đại nhân, ngài tuần thiên sĩ đồng chương làm xong, quản sự phân phó ta đưa cho ngài tới một khối tinh mỹ đồng chương, bị lẳng lặng đặt ở mâm gỗ phía trên, giống như lúc trước Vương Thành Kiệt kia một khối đồng chương đồng dạng. Bất quá mặt sau danh tự đổi thành Lý Khâu. Đồng chương đưa đến, đại biểu hắn đã bị ghi lại ở tuần thiên ti tuần thiên sĩ danh sách bên trên. Một lát sau, Lý Khâu ra tuần thiên ti, hướng thành bắc mà đi. Theo hắn đánh nghe được, Âu Dương Hiên phủ đệ tọa lạc tại phủ châu thành thành bắc, thân là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong. Âu Dương Hiên tự nhiên không thiếu tiền tài, xưng không lên phú khả địch quốc, nhưng cũng là gia tài bạc triệu, phú giáp một phương. Đây cũng là vì sao Lý Khâu cảm thấy chỉ bằng vào vàng bạc chỉ sợ đả động không được đối phương. Nguyên nhân một trong, trải qua một phen đối Âu Dương Hiên phủ đệ vị trí càng tỉ mỉ nghe ngóng. Lý Khâu đi vào Âu Dương Hiên phủ đệ trước đó, cùng một cái trên đường phủ đệ so sánh, Âu Dương Hiên phủ đệ ở bên ngoài xem ra không có như vậy tráng lệ. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần cổ phác khí quyển. Nghe nói Âu Dương Hiên làm người tính cách ngột ngạt, không yêu hưởng thụ, xem ra tựa hồ là thật. Thiên hạ nổi danh chú kiếm sư cùng đúc đao sư đều là thực lực cao cường, bởi vì chỉ có dạng này rèn đao kiếm lúc mới có thể đi rơi càng nhiều tạp chất, để đao kiếm sắc bén cùng cứng cỏi cao hơn một tầng. Tựa như trên thị trường đao kiếm hơn phân nửa là tinh cương tạo thành. Tinh cương lại tên là bách luyện thép. Bách luyện thép chính là vật liệu thép trải qua trăm ngàn lần rèn luyện rèn mà ra vật liệu thép. Nhiều lần lặp đi lặp lại rèn luyện rèn có thể đi trừ vật liệu thép bên trong tạp chất, để vật liệu thép càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi. Mỗi khi đi qua một đoạn thời gian rèn, thợ rèn đều muốn đem vật liệu thép xưng một xưng cân lượng. Thẳng đến vô luận lại trải qua như thế nào rèn luyện rèn, cân lượng cũng sẽ không tiếp tục giảm bớt lúc, bách luyện thép liền trở thành. Nhưng bách luyện thép không có nghĩa là vật liệu thép bên trong liền không có tạp chất. Nếu để cho một cái lực cánh tay càng lớn người đến rèn, nói không chừng liền có thể rèn ra càng nhiều tạp chất. Lúc này chú kiếm sư cùng đúc đao sư thực lực đối với rèn đúc đao kiếm trọng yếu liền đột hiển ra. Một đỉnh tiêm đúc đao sư, trừ có kinh người kỹ nghệ bên ngoài còn nhất định phải có cường đại thực lực. Không phải hắn đứng không đến lĩnh vực này đỉnh phong. Âu Dương Hiên tương truyền tại mười mấy năm trước đã là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, khoảng cách đột phá đến dịch cân kỳ thành tựu võ thánh chỉ có cách xa một bước. Thực lực cường đại tự nhiên không cần nói rõ. Hắn như muốn làm cái gì, trừ võ thánh bên ngoài không ai có thể ngăn được. Đen nấu sắt là cả thế gian hiếm thấy, nhưng muốn mà không cầu chân tài, có thể nói giá trị liên thành. Nhưng Lý Khâu cũng không lo lắng Âu Dương Hiên ỷ vào thực lực trắng trợn cướp đoạt hắn đen nấu sắt trường đao. Một là bởi vì hắn hiện tại là tam phẩm tuần thiên sĩ, là mệnh quan triều đình, đứng sau lưng triều đình quái vật khổng lồ này, đừng nói là khoảng cách võ thánh cách xa một bước Âu Dương Hiên, chính là võ thánh cũng phải đối triều đình kiêng kỵ ba phần. Âu Dương Hiên có lẽ có thể cướp đi hắn trường đao, nhưng tuyệt không thể giết hắn, bởi vì giết chết triều đình quan to tam phẩm là diệt tộc trọng tội. Mặc dù triều đình đối Âu Dương Hiên bực này thực lực cường giả có thể sẽ có ưu đãi, chỉ cần hắn tiến vào Tuần Thiên Ti hiệu lực hết thảy liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng trừ phi Âu Dương Hiên vì một thanh này đen nấu sắt tạo thành trường đao, tình nguyện tiến vào Tuần Thiên Ti trở thành một nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ, tuổi già đều bôn ba các nơi bốc lên tính mệnh nguy hiểm chém giết quỷ quái. Lý Khâu cho rằng đây là không thể nào. Một vị khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước võ giả, vì một thanh đen nấu sắt trường đao dựng vào mình tuổi già nên không có nhiều giá trị, huống chi Âu Dương Hiên thân là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư. Đen nấu sắt cố nhiên chân quý, hắn không có khả năng chưa thấy qua ngang cấp bảo tài. Chỉ cần Âu Dương Hiên không giết Lý Khâu, hắn hoàn toàn có thể đem đen nấu sắt dâng lên lấy bảo toàn tự thân. Đợi đến ngày sau hắn thành tựu võ thánh lại đoạt lại chính là. Nói không chừng đến lúc đó Âu Dương Hiên đã giúp hắn đúc lại tốt trường đao. Tạm thời mất đi một thanh hiện tại chỉ là lợi khí đen nấu sắt trường đao, đối với hắn thực lực ảnh hưởng không lớn. Một điểm nữa Lý Khâu không sợ Âu Dương Hiên lên lòng tham đoạt đao nguyên nhân chính là giống hắn. Loại chuyện này đã từng phát sinh qua. Hơn 10 năm trước, một cái thiên tư cao tuyệt võ giả đã từng ngẫu nhiên đạt được một khối bảo tài, thỉnh cầu Âu Dương Hiên vì hắn xuất thủ rèn đúc một thanh trường đao. Âu Dương Hiên không có ham khối kia bảo tài, đồng thời xuất thủ vì người võ giả kia chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Chỉ là đáng tiếc về sau cái kia thiên tài còn không có xông ra tên tuổi liền nửa đường chết yểu. Chuôi này tuyệt thế thần binh tương truyền cũng rơi đến một vị võ thánh trong tay. Người võ giả kia tình huống so với hắn còn muốn không bằng. Bởi vì người võ giả kia hắn đã không có triều đình ở sau lưng chỗ dựa, thực lực cũng so hắn hiện tại còn muốn yếu. Âu Dương Hiên đã không có ham khối kia bảo tài, hẳn là cũng sẽ không ham hắn chuôi này đen nấu sắt trường đao. Mặt khác, Lý Khâu cảm thấy tiền tài chỉ sợ đả động không được Âu Dương Hiên, cũng phải đến tới cửa thử một lần. Cũng là bởi vì chuyện này, người võ giả kia cái gì cũng không có, còn là có thể đả động Âu Dương Hiên vì hắn xuất thủ đoán tạo một thanh tuyệt thế thần binh, hắn cũng hẳn là có thể. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, đi đến phủ đệ phụ cận, hướng giữ cửa nô bộc nói: ta có việc cầu kiến Âu Dương đại sư, mời làm phiền vì ta thông bẩm. Nô bộc thấy Lý Khâu khí chất bất phàm, không dám thất lễ, chắp tay nói: vị này đại nhân, thật sự là không khéo, còn xin ngài tới trước người gác cổng chờ thêm một hồi. Lão gia nhà ta ngay tại tiếp khách, khả năng tạm thời không tiện thấy ngài. Lý Khâu thần sắc hơi động, cái này giữ cửa nô bộc không giống nói dối, xem ra hắn phải chờ thêm một hồi. Nô bộc vừa muốn dẫn Lý Khâu đến người gác cổng tạm ngồi, trong phủ đệ truyền đến một trận tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân có thể nghe ra, người tới lúc này tâm tình nhất định thật không tốt. Đảo mắt, một người mặc thêu kim cẩm bào thanh niên, mang theo hai cái khí tức cường đại tôi tớ, đầy mặt nộ khí từ trong phủ đi ra. Trong đó một cái tôi tớ trong tay bưng một cái hộp gấm. Thanh niên đi ra cửa phủ, khi đi ngang qua Lý Khâu lúc, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Bước chân không ngừng mang theo hai cái tôi tớ vội vã đi. Vị này đại nhân, lúc này ngài không cần chờ. Nô bộc mở miệng nói. Đi vị kia, liền là vừa vặn lão gia hội kiến khách nhân. Lý Khâu nhẹ gật đầu. Vừa vặn cái kia cẩm bào thanh niên, cũng hẳn là tìm đến Âu Dương Hiên xuất thủ đúc đao. Nhìn cái này đầy mặt nộ khí rời đi bộ dáng, đoán chừng là bị cự tuyệt. Nếu như Âu Dương Hiên không có tận lực nhục nhã hắn, chỉ là cự tuyệt xuất thủ vì hắn đúc đao, liền đem người này tức thành dạng này. Bởi vậy có thể thấy được người này phẩm tính tất nhiên là chẳng ra sao cả. Nếu là cầu người xuất thủ đúc đao, nên sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị.